Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, Nhiệt Tiêu. Tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3005, đổi mới thời gian, 2018-01-08-48-28-28, ẩm. Thần quang vọt vào đoàn người sau đó. Mãnh liệt đâm vào trong đó một người trên người. Lập tức mãnh liệt nổ nát. Tức khắc, người kia liền bị thần quang bao phủ. Đây là một cái một mặt mê mang thanh niên. Lúc này, hắn một mặt mộng bức bộ dáng. Lại là cũng không có bất luận cái gì kinh khủng cùng bất an. Tựa hồ, hắn liền thực sự là một cái người ngoài cuộc một dạng. Cho dù là hai cái kia binh sĩ đều một mặt nghi hoặc bộ dáng. Bọn họ cũng không quá tin tưởng cái này một mặt mộng bức bộ dáng thanh niên liền là bọn họ truy tung tội phạm, tình huống như thế nào a? Cái này phù lục đơn giản liền là làm loạn. Lúc này, cái kia thanh niên rốt cục kịp phản ứng, có chút phẫn nộ nói ra, mặc cho ai bị oan uổng đều sẽ rất phẫn nộ. Làm loạn, ta phù lục làm sao sẽ làm loạn? Liền ở lúc này, bán phù lục đại thúc thần linh cuối cùng mở miệng. Chỉ thấy hắn một bên nói chuyện đồng dạng chậm rãi đứng lên. Tiếp lấy hắn liền mãnh liệt lộ ra đại thủ. Cái kia thanh niên thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị đại thúc thần linh cho một bàn tay vỗ đi lên. Cho đập bay trên mặt đất. Thanh niên tức khắc giận tím mặt. Ngươi dám động ta, ta giết ngươi. Thanh niên giống to, cũng đã xoay người mà lên. Lao thẳng tới bán phù lục đại thúc thần linh mà đi. Muốn đem đại thúc thần linh diệt sát đi. Chỉ là, lúc này đại thúc thần linh lại là cũng đã thu tay lại. Lần thứ hai ngồi xuống. Thậm chí nhìn cũng không nhìn người kia. Liền là ngươi. Liền ở lúc này, hai cái binh sĩ đột nhiên hét to lên. Cùng nhau vồ giết về phía người kia. Thứ gì? Đơn giản liền là làm ẩu. Người kia còn tại gầm thét. Căm tức nhìn hai cái bay nhào mà đến binh sĩ. Mà hắn bước chân thì là không có ngừng lại. Vẫn như cũ nhanh chóng vồ giết về phía đại thúc thần linh. Gia hỏa này cũng đã hiện hình đều không biết. Chung quanh đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với cái kia người chỉ điểm điểm. Nghe được chung quanh đám người nghị luận, người kia lúc này mới giật mình. Nhìn mình một chút, lại là phát hiện bản thân ngụy trang không biết lúc nào đã bị phá hết. Lúc này, hắn chân diện mục cũng đã biểu hiện ở đám người trước mặt. Đây không phải là trước đó bị hai cái binh sĩ truy sát cái kia tội phạm sao? Không xong, tội phạm kêu to một tiếng hỏng bét, cũng sẽ không để ý tới bán phù lục đại thúc thần linh. Quay người liền muốn trốn, chỉ là hai cái binh sĩ cũng đã giết tới. Lại, đồng thời càng là sử dụng bảo vật, trước đó bị đối phương chạy trốn một lần. Lần này nếu như bọn hắn lại bị người này chạy thoát mà nói, vậy liền thực sự là muốn tự sát. Cuối cùng, tội phạm căn bản trốn không thể trốn, bị hai cái binh sĩ cho bắt đồng thời trấn áp. Tiểu huynh đệ, lần này thực sự là đa tạ ngươi. Vừa mới cái kia một mai phù lục xem như ta mua. Khối này thần thạch tay ngươi dưới. Trong đó một cái binh sĩ đưa cho Diệp Dương một khối thần thạch. Diệp Dương không có chối từ, trực tiếp nhận lấy thần thạch, lúc này mới cùng hắn hiện tại thân phận tương xứng. Nếu không, liền tương đương với lúc này, hai cái binh sĩ chạy tới đại thúc thần linh trước mặt. Đại thúc, còn có hay không vừa mới loại kia phù lục? Đại thúc thần linh mỉm cười. Có, các người muốn bao nhiêu? Người có bao nhiêu? Chúng ta muốn bao nhiêu? Hai cái binh sĩ mười phần hào khí. Dù sao, loại này phù lục đối với bọn họ loại này thân phận người tới nói thật sự là quá thực dụng. Giống như là hôm nay loại này sự tình cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Dĩ vãng phát sinh loại này sau đó, tội phạm liền thật chạy thoát rồi. Nhưng nếu như bọn họ trong tay có loại này phù lục mà nói, bất luận đối phương núp ở chỗ nào, đều sẽ không đào thoát bọn họ hỏa nhãn kim tinh. Tạm thời chỉ có 100 tấm. 100 tấm, chúng ta toàn bộ đều muốn. Đây là 100 khối thần thạch, người đếm một cái, Một cái binh sĩ móc ra 100 khối thần thạch đưa cho Đại Thúc Thần Linh. Đại Thúc Thần Linh nhận lấy thần thạch, đồng thời vãng hoài bên trong sờ mó. Tiếp lấy trong tay liền xuất hiện 100 khối truy tung phù lục. Truy tung phù lục, uy năng mặc dù kinh khủng, nhưng là không phải vạn năng. Chỉ có thể ở chu vi trăm vạn dặm có hiệu quả. Giao dịch trước đó, Đại Thúc Thần Linh thông báo một cái truy tung phù lục hữu hiệu phạm vi. Nếu không, một phần vạn bọn họ sử dụng không thích đáng, liền sẽ hỏng miệng hắn bia. Cho nên, tại giao dịch trước đó, nhất định muốn nói rõ ràng. Chu vi 10 vạn dặm, đầy đủ, hai cái binh sĩ không chút do dự liền giao dịch. Giao dịch hoàn tất sau đó, hai cái binh sĩ liền áp giải tội kia phạm cấp tốc rời đi Đào Bảo Nhai. Mà lúc này, Đại Thúc Thần Linh quầy hàng đã bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây. Mọi người đi ngang qua đường, đừng bỏ qua, phù lục uy năng tin tưởng mọi người đều thấy được. Rất khủng bố, nơi này ngoại trừ truy tung phù lục bên ngoài, còn có phòng ngự phù lục, công kích phù lục, giảm tốc độ, trói buộc, băng phong các loại các dạng phù lục. Nghịch thiên nhất còn có thời gian gia tốc phù lục. Diệp Dương ra sức yêu uống. Đại Thúc, người ngược lại là đem tất cả loại hình phù lục đều cho bày đi ra nhường mọi người xem a. Người thu ở trong tử phủ, người nào thấy đến, gào to quá trình bên trong. Diệp Dương nhìn về phía Đại Thúc Thần Linh. Đại Thúc Thần Linh mỉm cười, vung tay lên, đủ loại phù lục xuất hiện ở gian hàng. Rực rỡ muôn màu, chỉ ít trên 100 loại. Tất cả mọi người tới nhìn xem. Hàng đẹp giá rẻ phù lục a. Đừng nhìn phù lục tạo hình xấu xí, nhưng uy năng kinh khủng. Mấu chốt nhất là tiện nghi. Nhìn xem cái này thúc phược phù lục, chỉ cần 50 khối thần thạch mà thôi, nhưng là có thể hữu hiệu trói buộc chặt đối thủ. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương nhìn về phía Đại Thúc Thần Linh. 10 cái trong lúc hô hấp thời gian. Đúng rồi, không sai. Có thể trói buộc chặt đối thủ 10 cái trong lúc hô hấp thời gian. Ngươi vẻn vẹn chỉ cần 50 khối thần thạch, liền nắm giữ như thế nghịch thiên phù lục. 50 khối thần thạch đổi lấy ngươi chuyển bại thành thắng. Các vị còn không ra tay. Số lượng không nhiều, tiên hạ thủ vi cường. Công kích phù lục, có thể ở trong một canh giờ, tăng lên gấp 3 công kích uy năng. Vẻn vẹn chỉ cần 100 khối thần thạch mà thôi. Nếu như cùng thuốc phược phù lục kết hợp cùng một chỗ dùng, uy năng càng mạnh. Diệp Dương gào to 10 phần ra sức, giống như là hắn đang bán đồ vật một dạng. Ta muốn một cái công kích phù lục. Mới đầu, vây xem đám người còn đang do dự, nhưng không lâu sau đó, rốt cục có người đưa ra muốn mua phù lục. Hơn nữa vừa mở miệng liền là yết giá cao nhất công kích phù lục. Ta muốn 3 khối thuốc phược phù lục. Ta muốn băng phong phù lục. Chấm ngoặc kép, rốt cục, tại người đầu tiên xuất thủ mua sau đó, đám người liền nhao nhao xuất thủ mua. Đừng lo lắng, từ từ sẽ đến. Đại Thúc Thần Linh trợn mắt há hốc mồm, một mặt hưng phấn bắt đầu giao dịch. Hắn ở trong này bày sạp đều không biết bao nhiêu năm, nhưng mỗi một lần đều là lạnh lùng thanh thanh, căn bản không có bán ra ngoài mấy cái. Mà hôm nay cái này tràng diện, lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Một hồi sau, không có ý tứ, không có ý tứ, phù lục cũng đã bán xong. Thực sự là không có ý tứ a. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, Đại Thúc Thần Linh trên người tất cả hàng tồn cũng đã bán xong. Mà hắn thần thạch thu nhập, đi qua Diệp Dương sơ bộ tính toán, cũng đã đạt đến 10 vạn khối, thậm chí nhiều hơn. Đại Thúc Thần Linh cũng là một mặt hưng phấn bộ dáng. Hắn thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thử qua bán đồ vật bán như thế sung sướng. Kích động như vậy, dù sao, lần này thế nhưng là đem hắn nhiều năm trước tới nay đọng lại ở trong tử phủ phù lục cho thêm bán. Sạch, một mai không dư thừa. Thế mà bán sạch, chung quanh còn có rất nhiều người muốn mua sắm những cái này phù lục. Nhưng biết được phù lục cũng đã bán sạch sau đó, cả đám đều lộ ra 10 phần phiền muộn. Ngay ở vừa rồi, có mua phù lục người cũng thử qua phù lục uy năng. Thật là giá rẻ vật đẹp. liên tục mấy lần lập tức dùng thử. Sau đó, tất cả mọi người biết rõ những cái này thoạt nhìn xấu xí phù lục, uy năng rất cường đại, thật là hàng đẹp giá rẻ. Cho nên, tất cả mọi người tranh nhau tranh mua. Đại thúc, ngươi còn có hàng tồn sao? Có thể hay không đặt hàng? Có người dò hỏi. Đại thúc thần linh lắc lắc đầu. Cũng đã không có hàng tích trữ. Hơn nữa, luyện chế phù lục không phải dễ dàng sự tình. Không xác định nhân tố nhiều lắm. Cho nên ta cũng không tiếp nhận dự định. Mọi người yên tâm. Nếu như ta luyện chế được nhiều hơn phù lục mà nói, sẽ tới nơi này tiếp tục bày bán. Đến lúc đó, chỉ cần mọi người đến nơi này liền có thể mua sắm phù lục. Cũng chỉ có thể bộ dạng này. Đám người đều là biểu thị tiếc hận, nhao nhao tán đi. Diệp Dương cũng chuẩn bị muốn rời đi. Diệp Dương, người trước không muốn đi. Ta mời ngươi đi ăn đồ vật đi. Đại thúc thần linh tâm tình rất tốt. Một thanh liền kéo lại Diệp Dương. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Hắn cũng không có nếm qua thần giới đồ vật, cũng muốn thử nghiệm một cái. Thế là bọn họ liền rời đi đào bảo nhai. Trên đường, đại thúc thần linh lấy ra một cái không gian bảo vật, đưa về phía Diệp Dương. Diệp Dương, nếu như không phải ngươi nói, ta hôm nay sợ là liền một khối thần thạch đều không kiếm được. Những cái này thần thạch, liền xem như là ta cho ngươi thù lao. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Hắn cũng chỉ là bởi vì đại thúc thần linh nhiệt tình, nhiệt tâm mà trợ giúp hắn mà thôi. Hắn lại không làm cái gì, chỉ là yêu quát lên vài tiếng thôi. Bởi vậy, hắn là sẽ không tiếp nhận những cái này thần thạch. Diệp Dương, cầm đi đi, những cái này đều là ngươi nên được. Nếu như ngươi không muốn, chúng ta liền bằng hữu đều làm không được. Đại thúc thần linh sắc mặt nghiêm túc. Được rồi. Diệp Dương bất đắc dĩ, cuối cùng nhận lấy cái kia không gian bảo vật, nhưng lập tức liền bị giật nảy mình. 5.000 khối, đại thúc, cái này cũng quá nhiều a. Như vậy đi, ta liền muốn 500 khối, cái khác ngươi thu trở về. Diệp Dương thật là bị đại thúc thần linh hào phóng dọa sợ. 5.000 khối, cái này đã tương đối là đại thúc hôm nay 1/20 thu vào. Người bình thường thật đúng là làm không được như thế hào phóng. Những cái này đều là ngươi nên được. Nếu như không phải ngươi hôm nay bỏ công như vậy, ta những cái này đều chỉ có thể đè ép ở trong tử phủ, cuối cùng mất đi uy năng. Một khối thần thạch đều không cần đến. Lại nói, thần thạch đối ta tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi liền thu cất đi. Đại thúc thần linh tựa hồ đối thần thạch không phải coi trọng. Được rồi. Diệp Dương bất đắc dĩ, cuối cùng hay là thu lại cái này 5.000 khối thần thạch. Thất Tinh lâu, không lâu sau đó, Diệp Dương bước chân dừng lại. Hắn không nghĩ tới đại thúc thần linh thế mà dẫn hắn đi tới Thất Tinh lâu. Thất Tinh lâu, chính là Thất Tinh thành cao nhất ngăn quán rượu, danh xưng Thất Tinh cấp quán rượu. Nơi này cái gì cũng rất đắt, không phải người bình thường có thể tiêu phí. Nghe nói, nếu như không chuẩn bị tốt 1.000 thần thạch, liền Thất Tinh lâu ngưỡng cửa đều không tư cách đi vào. Tùy tiện ăn một chút đồ vật, đều cần mấy ngàn thần thạch. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-don/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.